Chương 1. 484 Tà Sen nổi giận. Thế nhưng là thất vĩ thiên hồ loại này trong truyền thuyết hung thú, đúng là Đoạn Nguyệt chưa hề gọi ra khế ước thú. Hạt rẻ, đây đều là miệng của ngươi lương. Đoạn Nguyệt đưa tay vạch một cái, nhắm thẳng vào trên đựa nở dê nu ý những cái kia là thiên phủ đám người. Tạ ơn chủ nhân, ta có thể ăn no nê. Thất vĩ thiên hồ trong mắt lướt qua một đạo tàn bạo hung lệ, đồng nhiên xê dịch thân thể khổng lồ, thẳng tắp hướng về trong sơn đạo đám người đánh tới. Một đám la thiên phủ ngu ngốc, chính làm lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi mộng đẹp. Bọn họ biết thuận thiên phủ cùng an nhàn phủ người đã tới trước, bọn họ là cố ý tối nay nhi đến, chờ người khác đánh cho không sai biệt lắm, bọn họ có thể đục nước béo cò một phen. Không có cách, so với thuận thiên phủ cùng an nhàn phủ thế lực, bọn họ la thiên phủ yếu lược vận chuyển một bậc, cầu phú quý trong nguy hiểm, vì đạt được thánh thủy, la thiên phủ quản sự động đủ tiểu não cơ, cũng là liều mạng. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ gặp được Đoạn Nguyệt cùng Mạc Liên. Hai cái đang nổi giận nam nhân, là không có gì lý trí. Thất vĩ thiên hồ chấn áp xuống dưới đồng thời, kim long gầm thét cu nở dê đến la thiên phủ đổ chúng trước mặt. Thất vĩ thiên hồ một ngụm tím màu đỏ lôi quang phun xuống dưới, tùy theo mà đến là phô thiên cái địa liệt hỏa đốt nướng. Kia chua sảng khoái đừng nói nữa la thiên phủ đám người, cơ hồ là tại đối mặt ở giữa, liền bị thất vĩ thiên hồ cùng kim long chơi chết một mảng lớn. Theo sát lấy Đoạn Nguyệt thôi lấn người mà lên, vẩy ra một nắm lớn ám khí. La Thiên Phủ quản sự bị gọt đến cơ hồ sắp hoài nghi nhân sinh. Những thứ này hạ giới tinh vực các thiếu niên, chẳng lẽ sinh ra liền là quái vật ta tại hạ giới tinh vực loại địa phương này, đều có thể cảm ngộ ngũ linh, khế ước đến cường đại như thế thú này so với trong bọn họ lục phủ những cái được gọi là thiên tài, đều mạnh lên nhiều lắm đi vì cái gì như thế không hợp tinh vực pháp tắc. Thích hợp sao Mạc Liên chính một lời thịnh nộ không chỗ phát tiết, ngón tay hung hăng chế trụ La Thiên Phủ quản sự cái cổ, nghiêm nghị hỏi nói, ngươi nói, vì sao muốn thượng? Thần Thủy Tông các ngươi ra sao chỗ được đến tin tức La Thiên Phủ quản sự cơ hồ sắp khóc, hắn đây là đuổi tới mang theo một nhóm người đến đây cầu ngược a, ô ô ô cảm thấy mình phi thường oan uổng La Thiên Phủ quản sự, vội vàng đàng hoàng nói, chúng ta La Thiên Phủ trong Thuận Thiên Phủ sắp xếp nhãn tuyến. Chúng ta vài ngày trước nhận được tin tức nói, Thuận Thiên Phủ có dị động, âm thầm hỏi thăm một chút, chỗ mới biết được, Thần Thủy Tông bên trong có Thánh Thủy xuất hiện. Vị công tử này tha mạng a chúng ta cũng chỉ là tới nhặt cái tiện nghi, cũng không có cất cái gì không tốt suy nghĩ. Thuận Thiên Phủ đơn độc muốn các ngươi, muốn sống không được muốn chết không xong Mạc Liên trong mắt lóe ra sát cơ mãnh liệt, rút trong tay dài nhỏ lưỡi kiếm nhẹ nhàng một vòng, liền đem La Thiên Phủ quản sự đầu từ trên cổ bổ xuống. Trải qua mấy ngày nay, Ngũ Nguyệt Thành dân chúng, suốt ngày ở vào lo lắng đề phòng trạng thái. Thần Thủy Tông núi tuyết đầu kia, thường thường đều sẽ xuất hiện một trận đáng sợ động tinh lớn, 5 lần 7 lượt chuyển đến ầm ầm bão tuyết như tiếng sấm. Nhỏ lao bách tính nào dám đi thăm dò nhìn, ngược lại là Ngũ Nguyệt Thành thành chủ ô đầy trời, đã phái người đi tra xét rất nhiều lần, nhưng kết cục đều là giống nhau. Thần Thủy Tông đã không có một ai. Lớn như vậy một cái tông môn, trong khoảnh khắc lật đổ, ô đầy trời cùng phu nhân một trận thổn thức thầm than, phái người trước đi thu thập tường hòa thôn các thôn dân còn sót lại thi cốt, qua loa vùi lấp. Ngày qua ngày tháng phục một tháng, Ngũ Nguyệt Thành xem như ôn hòa xuống, Thần Thủy Tông chuyện cu nở dê tại nhỏ láo bách tính trong miệng bị quên lãng. Nhưng trên thực tế, tại bình dân bách tính nhìn không thấy địa phương, sớm đã nhấc lên một trận lại một trận, trả thù tính gió tanh mưa máu.